ta làm sao nỡ để ngươi chết được. Xét ngươi đẹp đẽ thế này, ta có thể tha mạng cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại đây mãi mãi bên cạnh ta. Cố Bạch Anh hất mạnh trường thương, tú cốt thương giáng xuống như sấm chớp. Thận nữ xoay người né tránh, tà váy vàng tung bay trong bóng tối, tựa đóa hoa kiêu sa nở rộ giữa màn đêm. Nàng ta khẽ trách, giọng nũng nịu, người thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cố Bạch Anh lạnh mặt, giọng đầy khinh miệt, đừng chạm vào ta bằng cơ thể dơ bẩn của ngươi. Vì sao chứ? Thận nữ đưa tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ, liếc nhìn Dương Châm Tinh, giọng không chút để tâm. Người phụ nữ này, chẳng lẽ có ý nghĩa gì với ngươi sao? Sao lại không? Dương Châm Tinh bị ánh mắt khinh bỉ của nàng ta chọc giận, đứng lên cười nhạt, chúng ta là một đôi đồng sinh cộng tử, yêu thương gắn bó như cây liền cành, tình cảm bền chặt như vàng, làm sao có thể bán rẻ đạo lữ của mình? Thận nữ nghe vậy, như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười, cười phá lên, không nói đến chuyện các ngươi là sư thúc, sư điệt, dù không phải, hắn tuấn tú thế kia, tại sao phải chọn một nữ nhân xấu xí như ngươi? Đạo lữ ư, ngươi thật là lớn lối. Dương Châm Tinh, nàng thật không hiểu, chỉ vì trên mặt có thêm một vết sẹo đen, trong khi ngũ quan của nàng vẫn rạng rỡ, sao đi đến đâu cũng bị gán cho danh xưng xấu nữ, đây chẳng lẽ là thiết lập của đỉnh Cửu Tiêu sao? Thật là vô lý, ngươi nghĩ mình đẹp lắm chắc? Dương Châm Tinh thản nhiên đáp, dù sao chúng ta cũng là nhân tộc, còn ngươi là yêu nữ, dùng thủ đoạn dơ bẩn để cướp đoạt linh khí của người khác. Chữ già chưa kịp nói ra, mặt thận nữ đã sầm xuống, nàng ta siết chặt cây trượng rắn trong tay, lao thẳng về phía Dương Châm Tinh. Tiện nhân, hôm nay ta phải khiến ngươi sống không bằng chết. Dương Châm Tinh, Cố Bạch Anh sắc mặt đại biến. Dương Châm Tinh cầm chắc trong tay Niêm Hoa Côn, tiến lên nghênh chiến. Đây là một tòa nhà rộng rãi, cổng lớn của tòa nhà được sơn đỏ tươi, tay nắm cửa bằng đồng sáng bóng. Ngay phía trên cánh cổng là một tấm biển vàng khắc hai chữ lớn: Điền Phủ. Điền Phương Phương cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Do dự một lát, hắn đẩy cửa chính bước vào, chân vượt qua bậc cửa, rồi tiếp tục tiến vào trong. Khuôn viên của tòa nhà rất rộng, hành lang uốn lượn quanh co, dẫn đến những khoảng sân lớn và một hồ nước. Cỏ cây xung quanh hồ được cắt tỉa cẩn thận, tạo nên vẻ tinh tế hoàn mỹ. Ở phía gần hậu viện, bên cạnh một gian nhà, có một cây hạnh lớn, quả hạnh chín vàng chĩu chịt trên cành, trông vô cùng sai chĩu. Điền Phương Phương dừng bước dưới gốc cây ấy một lúc, rồi mới tiếp tục đi vào trong. Trong đại sảnh treo đầy những bức tranh chữ tuyệt đẹp. Trên bàn, các loại hoa quả và điểm tâm được bày biện tinh tế. Bên cạnh còn có một con gà quay thơm phức. Có mấy gia nhân, kẻ là tiểu đồng, người là nha hoàn, đi qua, tất cả đều cúi đầu cung kính chào. Thiếu gia, Điền Phương Phương ngẩn người, chỉ vào mình mà hỏi, ta là thiếu gia, Cách Chương.